Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, đánh bại. Nghe được Minh Lão đối với Quỷ Anh Hoa giải thích, Ninh Hinh có chút kinh ngạc nhìn Tống Vi Tử, không nghĩ tới lúc trước hắn như vậy mà đơn giản liền đem Quỷ Anh Hoa tặng cho nàng. Không có ngươi, ta cũng trốn không thoát địa ngục, nhìn có chút thẹn thùng Ninh Hinh, Tống Vi Tử nhạt vừa cười vừa nói. Tuy rằng lúc trước gặp được Quỷ Anh Hoa thời điểm, hắn cũng muốn làm của riêng. Một bên Minh Lão nghe được Tống Vi Tử nói như vậy, ngược lại là nhìn hắn vài mắt, đối mặt Quỷ Anh Hoa còn có thể nghĩ đến báo ân. Người này cũng không tệ lắm, cũng không uổng phí trên đường đi Ninh Hinh mang theo bọn hắn hai người này vướng víu. Đối diện Tôn Minh Kiệt Tôn Truyền Trạch nhìn bốn người ảnh hưởng lẫn nhau liếc nhau một cái, Minh Lão bố trí cấm chế, hai người cũng không thể nghe được bọn họ nói chuyện, ngươi nói bọn họ sẽ đem Tống Vi Tử giao ra đây sao? Ngoặc kép, chắc có lẽ không, Tôn Truyền Trạch suy nghĩ một chút nói ra, chỉ sợ sau đó tránh không được một cuộc ác chiến rồi. Ngươi cẩn thận một chút, bốn người kia thực lực đều không thể coi thường được. Hạ Uyển Oánh trong tay càng là có uy lực cường đại trận pháp, nhìn đối diện thảo luận tốt lắm bốn. Người, Tôn Minh Kiệt cao mày. Tôn Thành Chủ, ta xác thực không có có đắc tội qua Tây Cực Âm Đế. Không biết các ngươi có thể thả chúng ta thông qua, ta bốn người vô cùng cảm kích. Tống Vi Tử lớn tiếng nói, đây chỉ sợ không được, Âm Đế thực lực, các ngươi có lẽ rất rõ ràng, ta cũng cái gì đều lừa không được hắn. Nếu hắn biết rõ ta cố ý phóng chạy các ngươi rồi, ta còn có thể có mạng sống sao? Tôn Minh Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói, phía sau hắn Tôn Truyền Trạch cũng một bộ đề phòng bộ dạng nhìn Ninh Hinh bốn người. Một trận là tránh không khỏi rồi, mọi người tốc chiến tốc thắng đi. Minh Lão mở miệng nói ra, khá tốt chỉ có hai người này, bọn họ ứng đối đứng lên không là rất khó. Bất quá truy kích Hạ Uyển Oánh Bách Lý Minh chắc không biết lúc nào sẽ chạy đến. Phải trước đó, đem hai người này giải quyết hết. Tôn Minh Kiệt đại thừa hậu kỳ tu sĩ, đều muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng. Sau đó các ngươi ý tưởng biện pháp đưa bọn chúng dẫn tới ta bố trí trong trận pháp đi tới. Ninh Hinh đối với Minh Lão cùng Tống Vi Tử nói ra. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Minh Lão kinh ngạc nhìn thoáng qua Hạ Uyển Oánh, chẳng lẽ lại tại Quỷ Vực Thành cửa thành bày trận không phải nàng? Là Ninh Hinh, tốt, ngoặc kép, nếu như vậy, vậy đầu chúng ta có thể đắc tội. Tống Vi Tử đối với Tôn Minh Kiệt hai người nói ra. Vừa dứt lời, Minh Lão cùng Tống Vi Tử liền trước tiên khởi xướng công kích. Đồng thời Tôn Minh Kiệt cùng Tôn Truyền Trạch cũng xuất thủ. Thoáng chốc giữa rừng núi liền bạo phát ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Nhìn Minh Lão trên tay trấn hồn linh, vẻ mặt Ninh Hinh có chút chấn động, dĩ nhiên là kiện tiên khí. Minh Lão này quả nhiên lai lịch bất phàm, chẳng những biết rõ phải lấy được trước tiên hư minh đồ đến địa phủ trộm lấy minh giới chi thủy. Cùng hồn gia thú, nhưng lại biết rõ chỉ có sinh hồn mới có thể ly khai minh giới. Hắn rút cuộc là cái gì người đâu? Uyển Oánh, Tôn Minh Kiệt cùng Tôn Truyền Trạch có lẽ nghĩ đến ngươi mới phải Quỷ Vực Thành cửa thành bày trận. Chi nhân, bọn họ sẽ đối với ngươi đặc biệt lưu tâm, những thứ này trận kỳ ngươi cầm lấy làm dáng một chút. Hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, ta tốt thừa cơ bày trận. Tốt, ngoặc kép, sau đó, Ninh Hinh cùng Hạ Uyển Oánh cũng rất nhanh gia nhập trong chiến đấu. Tại trong lúc đánh nhau, Ninh Hinh tìm một cơ hội khi bọn hắn phía dưới bố trí một vây khốn giết hồn trận. Tại Quỷ Vực Thành cửa thành bày trận người là ngươi. Không biết lúc nào, Tôn Truyền chạy thoát khỏi Tống Vi Tử cùng Hạ Uyển Oánh vây công. Đi tới Ninh Hinh sau lưng cách đó không xa. Nhìn cách đó không xa té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Hạ Uyển Oánh. Cùng một bên sốt ruột Tống Vi Tử, Ninh Hinh nhăn lại lông mày. Xem ra Bách Lý Minh chắc không có truy kích đến bọn họ. Rồi hướng Hạ Uyển Oánh thúc giục đồng tâm chú. Đúng vậy, nếu như ngươi biết, vậy cũng tiến trong trận thử xem trận pháp uy lực đi. Nói qua Ninh Hinh liền tế ra Bạch Ngọc Phiến. chỉ thấy Ninh Hinh vung lên, Bạch Vũ phiến liền được mở ra. 16 căn bản trắng noãn như ngọc phiến cốt tản mát ra khí tức cường đại. Mỗi căn bản phiến cốt bên trên đều khắc có một chút đồ án. Hợp thành một cái chân đạp tường vân bay lên cự long. Ninh Hinh một xuất ra bạch ngọc phiến, Tôn Truyền Trạch bản năng cảm thấy một hồi nguy hiểm. Tại hắn còn chưa nghĩ ra ứng đối kế sách lúc, Ninh Hinh đã đem hồn lực rót vào bạch vũ trong quạt. Một cỗ đến từ thượng cổ cự long cuồng bạo uy áp lập tức cuốn tới. Chỉ thấy Ninh Hinh nhẹ nhàng vung lên, một đạo bạch sắc hồn lực công kích lập tức quét ngang ra. Trực tiếp từ đối diện Tôn Truyền Trải thân thể xuyên qua. Chui vào phương xa, chung quanh cây cối đều chịu chấn động. Vốn ở trên không kịch liệt đánh nhau Minh Lão cùng Tôn Minh Kiệt cũng bị đây khí thế cường đại cho ảnh hưởng đến. Nhao nhao từ trên cao ngã rơi xuống, nhìn trong thân thể không ngừng toát ra âm khí không có khí tức Tôn Truyền Trạch. Cùng cách đó không xa tựa hồ có chút bị thương Tôn Minh Kiệt cùng Minh Lão. Ninh Hinh cũng ngẩn người, nàng lúc trước chỉ là muốn dùng bạch ngọc phiến đem Tôn Truyền Trạch phiến tiến trong trận pháp đi. Tới, thật không nghĩ đến bạch ngọc phiến này uy lực lớn như vậy. Trực tiếp đem người cho phiến chết rồi. Cách đó không xa, vừa dãy dụa lấy đứng dậy Tôn Minh Kiệt cùng Minh Lão cũng có chút khiếp sợ với Ninh Hinh thực lực. Nhìn trong tay nàng bạch ngọc phiến mắt thần đô có chút lập lòe. Hai người đều cảm thấy được đây không phải là một thanh phổ thông tiên khí. Bình thường tiên khí là không có uy lực như vậy. Sau đó, Ninh Hinh cùng Minh Lão cùng một chỗ hợp lực, tốn không ít công phu mới đưa Tôn Minh Kiệt dẫn tới trong trận pháp. Nguyễn Oánh không có sao chứ? Ninh Hinh đối với Tống Vi Tử hỏi. Không có việc gì, hẳn là Bách Lý Minh Trác lại đang thúc giục đồng tâm chú rồi. Tống Vi Tử ôm Hạ Nguyễn Oánh nói ra. Chúng ta đây đi nhanh đi. Nhìn thoáng qua tại trong trận pháp đau khổ dãy dụa Tôn Minh Kiệt. Ninh Hinh bốn người lập tức rời đi. Nhanh đuổi chậm đuổi, hơn một tháng sau. Ninh Hinh bốn người cuối cùng đi tới Minh giới cựu U nói. Trong lúc Bách Lý Minh Trác thiếu chút nữa liền đuổi theo bọn họ. Nếu không là Ninh Hinh thần thức tương đối cường đại, dẫn phát hiện ra trước tung tích của bọn hắn, sau đó lại sử dụng vô tung độn pháp mới đưa bọn chúng thoát khỏi. Bất quá, nhìn trong hôn mê Hạ Uyển Oánh, Ninh Hinh ba người đều có chút quan tâm. Đây đã là Bách Lý Minh Trác lần thứ 5 thúc giục đồng tâm chú rồi. Tiếp tục như vậy, Hạ Uyển Oánh sẽ càng ngày càng suy yếu. Ninh Hinh, nếu không ngươi cùng Minh Lão đi thôi, Tống Vi Tử nói ra. Như là đã đi tới nơi này, sẽ không lý do buông tha cho. Bất kể là ngươi vẫn Uyển Oánh, nếu như bị bọn họ bắt được, cũng sẽ không có kết cục tốt. Quỷ Anh Hoa sự tình. Ta còn thiếu nợ ngươi một phần nhân tình, đem ngươi cùng Uyển Oánh đưa vào luân hồi. Chúng ta cũng liền hai không thiếu nợ nhau rồi. Không, ngươi không có thiếu nợ ta đấy. Là ta thiếu nợ ngươi rất nhiều mới phải. Từ khi cùng ta gặp gỡ, vẫn luôn là ngươi đang ở đây giúp ta. Ta cũng không có vì ngươi đã làm cái gì sự tình. Làm sao sẽ đây? Ban đầu ở biển lửa địa ngục thời điểm, có ngươi làm bạn. Ta mới không có cảm thấy cô đơn như vậy. Sau đó cũng là ngươi nói cho ta biết địa phủ, Minh giới một ít liên quan sự tình, để cho ta không đến mức cái gì cũng không biết. Ngươi còn cấp qua hai ta bộ phận tốt nhất công pháp. Bất kể là biến hồn thuật vẫn vô tung độn pháp, ta cũng biết đây tại Minh giới là phi thường khó được. Sau đó lại theo giúp ta đi vào thành chủ thành quỷ vực phủ lấy được hư minh đồ. Có lẽ những chuyện này không có ngươi, ta cuối cùng cũng có thể làm được, cũng vậy nhất định sẽ tiêu phí ta càng nhiều nữa tinh lực cùng thời gian. Tống Vi Tử, kỳ thật có thể ở Minh giới biết ngươi, ta thật cao hứng, không cần suy nghĩ nhiều quá, đợi Uyển Oánh tỉnh lại, chúng ta cứ tiếp tục chạy đi. Ngoặc kép, hết chương.